không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, thư viện báo, chương 18, chương 17. Thương Nghị, liền quyết định len lén đi đi, miễn cho làm cho Uyển Nghi nha đầu kia quan tâm. Thượng quan Phi Mạt hạ quyết tâm, lưu lại một cái thân ngoại hóa thân sau liền chuẩn bị thường phục. Ly khai tổng giám quản cục, lên tàu tinh tế chuyến bay đi trước Tạp Mã Tinh. Bất quá, bởi vì Tạp Mã Tinh khoảng cách đế tinh thật sự là quá mức xa xôi. Cơ bản trên đều nhanh đến đế quốc biên cương, cho nên coi như nhanh nhất, cũng muốn ngũ thiên sau tài năng đến. Hy vọng ta không có ở đây trong khoảng thời gian này sẽ không ra cái sọt đi. Không phải trở về có thể xử lý không tốt. Nơi đây liền giao cho ngươi phân thân. Chủ thể ngươi liền yên tâm đi. Nếu như có chuyện tình ta sẽ liên hệ ngươi. Thượng quan Phi Mạt gật đầu. Có hắn thân ngoại hóa thân ở. Cơ bản trên sẽ không xảy ra chuyện gì tình. Chỉ cần tu luyện giả thực lực đến phân hồn kỳ. Liền có thể sơ bộ luyện chế thân ngoại hóa thân. Chỉ cần thân ngoại hóa thân hoặc tác thì chủ thể một cái trong đó bất tử, liền có thể còn sống. Đồng thời, thân ngoại hóa thân cơ bản trên sở hữu chủ thể phân nửa thực lực. Chẳng qua cái này là tùy theo từng người. Ở thượng quan Phi Mạt ly khai đế tinh bên ngoài, Lâm Hồng theo hỏa tinh ngồi tinh tế chuyến bay rốt cục đến đế tinh. Bởi vì thu liễm tự thân khí tức cùng biến hóa một cái trang dung nguyên nhân, không có ai nhận thức cái này một cái thoạt nhìn 40-50 tuổi trung niên tráng hán. Chính là đế quốc đại danh đỉnh đỉnh chấn ma đại tướng quân Lâm Hồng. Trải qua mấy chỗ kiểm nghiệm về sau, Lâm Hồng đến đế tinh bên trên, nhất nguy nga lộng lẫy hoàng cung, Trúc Long Điện, mà Trúc Long Điện bây giờ ngoại trừ Lâm Hồng bên ngoài, Lâm Long đã ở nơi đây. Hoàng thúc, hoàng thượng, sự tình khẩn cấp, ta liền không nói nhảm. Hoàng thúc mời vào trong. Lâm Long nghe vậy, nhìn Lâm Hồng cái kia vẻ mặt cẩn thận dáng vẻ, cũng biết chuyện tầm quan trọng, trực tiếp mời Lâm Hồng tiến nhập Trúc Long Điện, đồng thời khai mở cửu giai cách âm trận pháp, ngăn cách tất cả liên hệ. Hoàng thúc, mẫu tinh thật, không sai. Ba ngày trước không biết xảy ra chuyện gì tình, mẫu tinh trong lúc bất chợt bạo tạc, cửu đại ma vương thoát khốn, mà ngoại trừ cửu đại ma vương bên ngoài, còn có một người, nói theo quần áo ám túi chỗ lấy ra từ thiên khải vệ tinh chụp hình ảnh. Trong đó có phóng đại bản Lâm Bắc, cái này người cùng mẫu tinh bạo tạc có liên hệ gì? Cái này ta cũng không quá tin tưởng. Chẳng qua cái này người đang mẫu tinh bạo tạc về sau vẫn còn mẫu tinh trung ương. Cho nên ta suy đoán, cái này người có thể cùng bạo tạc sự kiện có liên hệ. Lâm Long nghe vậy, nhìn trong hình, Lâm Bắc vẻ mặt mộng bức dáng vẻ suy nghĩ. Lâm Hồng Tắc thì lẳng lặng đợi Lâm Long mệnh lệnh. Hoàng thúc, cửu đại ma vương thoát khốn chuyện tình. Phong tỏa không có, yên tâm. Cái này sự tình ta trước tiên lâu phong tỏa, tự liền võng trên những thứ kia đến chỗ truyền điên ảnh chụp. Video ta cũng phong cấm, những thứ kia mắt thấy mẫu tinh nổ tung người, ta cũng toàn bộ tập trung ở cùng nhau, như không được bộ dáng như vậy làm. Cửu đại ma vương thoát khốn tin tức truyền bá ra ngoài, ắt sẽ gây nên thần long đế quốc cư dân khủng hoảng. Bởi vì cửu đại ma vương tên cũng không phải là thổi. Mỗi một vị ma vương cũng có phá hủy đế quốc phiêu lưu. Cho nên Lâm Hồng không thể không cẩn thận. Chẳng qua sở may mắn chính là ba ngày trôi qua còn không có tiếp nhận được cửu đại ma vương quấy rối tin tức. Hoặc tắc thì nói cái này cửu đại ma vương đang chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu quả thật là bộ dáng như vậy, đế quốc sẽ phải theo thì đối mặt bị tiêu diệt nguy hiểm. Hoàng thúc, cái này người ngươi có tìm được hay không? Lâm Hồng lắc lắc đầu nói. Không có, cái này người đi qua giám thị hệ thống lục soát tìm. Cùng hắn khuôn mặt tương tự chính là không có 1 triệu cũng có hơn 10 vạn. Thực lực cao nhất cũng mới kim đan hậu kỳ. Như vậy à, tạm thời không cần phải xen vào cái này người. Hoàng thúc ngươi trước chuẩn bị chiến đấu. Đến lúc đó một ngày cái kia 9 cái tên xuất hiện gây sự tình, khả năng liền làm phiền ngươi. Yên tâm đi, dù sao mẫu tinh bảo tạc là ta giám thị bất lực vấn đề. Hoàng thúc, đừng cái gì đều nắm ở thân lên. Ta đi trước tổ điện nhìn cái nào các lão tổ hiện tại như thế nào. Hy vọng đến lúc đó có thể làm cho các lão tổ kịp thời phong ấn cái kia 9 cái tên. Bất quá, vừa nói đến phong ấn, Lâm Long liền có chút chứng đau. Mẫu tinh làm duy nhất một cái phong ấn không hậu hoạn tinh cầu. Tuy nhiên lại bạo tạc, nói cách khác, muốn làm lại phong ấn cửu đại ma vương, nhất định tìm một mới tinh cầu. Nhất cấp tinh cầu cũng không nhiều a. Phong ấn cửu đại ma vương, cấp bậc thấp nhất tinh cầu cũng cần nhất cấp. Đồng thời, một cái nhất cấp tinh cầu tối đa cũng liền phong ấn 2 cái. Nhưng là cửu đại ma vương có 9 cái. Nói cách khác, cần ngũ cái nhất cấp tinh cầu cho rằng phong ấn địa điểm. Từng cái nhất cấp tinh cầu đều là đế quốc hy hữu tài sản. Liên quan đế quốc thực lực tăng trưởng, một ngày đế quốc thực lực cùng không được lên, như vậy sẽ gặp bị những đế quốc khác xâm lấn. Tuy là thần long đế quốc ở Lâm Hải dẫn dắt hạ biến được cường thịnh không gì sánh được. Chung quanh đế quốc bên trong, chỉ có vạn thú đế quốc có thể cùng thần long đế quốc so đấu một phen. Nhưng là cũng muốn đề phòng một cái những đế quốc khác. Dù sao, đế quốc cũng không chỉ có một, vẻn vẹn là phát hiện đế quốc, liền đã có hơn 50 cái. Toán, thấy một bước đi một bước đi, nhất cấp tinh cầu dùng một cái thiếu một cái, cố gắng hết sức tìm những vật khác thay thế đi. Lâm Long xoa xoa chính mình huyệt thái dương có điểm nhức đầu nói, Hoàng thượng, đã chúng ta đã kinh thương nghị hoàn tất, ta cũng nên trở về. Dù sao bên kia trấn giữ chẳng qua là ta thân ngoại hóa thân. Ừ, Hoàng thúc ngươi trước trở về đi, nếu như có chuyện tình ta sẽ tìm ngài. Lâm Hồng nghe vậy gật đầu cáo biệt. Dù sao ngoại trừ trái đất giam cầm cửu đại ma vương bên ngoài, còn có trái đất chung quanh mỗi một khỏa vẫn thạch. Những thứ này vẫn thạch có thể nói mỗi một khỏa đều đại biểu cho một cái tội phạm. Có thể được đưa đến nơi đây bị Lâm Hồng cai quản. Không một là tội ác, tày trời bại hoại. Mặc dù so sánh lại không được trên cửu đại ma vương. Thực lực cũng cùng không được lên. Chẳng qua cũng không kém. Bởi vì nơi đó bại hoại. Thực lực cơ bản trên đều ở vương cảnh bên trên. Gần nhất thật đúng là nhiều tai nạn a. Ở Lâm Hồng lên tàu tinh tế chuyến bay phản hồi hỏa tinh thời điểm, trở về thủ liếc mắt một cái Long Đô thở dài nói. 20 năm trước, Hoàng Thái Tử bị bắt đi. 17 năm trước, tinh thú triều trùng kích đế quốc biên cương, khiến 6 cái 3 cấp tinh cầu, một cái nhị cấp tinh cầu đoàn diệt. 12 năm trước, đế quốc Tây Bộ đột nhiên xuất hiện một cái đường kính 1/10 năm ánh sáng hư không vết rách. Bốn phía nhất năm ánh sáng bên trong hóa thành hư vô. Cho tới hôm nay cũng không có khôi phục. Hoàn toàn trở thành sinh mệnh cấm khu. 10 năm trước, vạn thú đế quốc phái binh xâm lấn. Đánh sấp xỉ nửa năm sau mới mỗi bên tự lui binh. 5 năm trước, một nhóm tên là Thâu Thiên Hoán Nhật vạn thú đế quốc dòng binh đoàn đội lẻn vào thần long đế quốc để nhị ngục giam, thiên ngục. Thả ra hơn 100.000 tội phạm, đưa tới bên ngoài chung quanh tinh cầu tao ương. Tuy là nhất sau giải quyết, nhưng là như trước có tội phạm vẫn còn chạy trốn chung. Thẳng đến năm nay, mẫu tinh tạc, cửu đại ma vương thoát khốn. Vừa nghĩ tới cửu đại ma vương bị phong ấn trước sự tích, Lâm Hồng đã cảm thấy sọ não đau nhức. Hy vọng các ngươi không nên làm sự tình, bằng không ta Lâm gia cũng không phải là dễ trêu. Lâm gia lão tổ nhóm mỗi một danh lão tổ gánh đảm nhiệm thần long đế quốc hoàng đế 3.000 năm về sau, sẽ gặp tự chủ thoái vị, ẩn cư sau màn an tâm tu luyện, đột phá đại đế cấp. Cho nên, như cửu đại ma vương dám ra đây gây sự tình, hoàng tộc 9 vị lão tổ cũng không phải là dễ trêu. Có thể, cái này cửu đại ma vương cũng bởi vì nhận thấy được cái này. Cho nên cho tới bây giờ, ngoại trừ Âu Nguyên Phá Thiên bắt đầu gây sự tình bên ngoài, còn lại đều liều mạng khôi phục thực lực của chính mình. Dù sao, bị phong ấn vạn năm, nghìn năm, thực lực của bọn họ đang đứng ở thung lũng kỳ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.